Không lẽ người chê ta xinh đẹp như hoa sao? Dạ. Cô ta còn dám chê ta già nữa sao? Tức chết đi được. Bộ Kinh Vân bắt đầu ho kịch liệt, cả người ngã xuống giường, cơ thể hơi co giật. Thời Sơn nhìn thấy hắn đầy nghi hoặc, sau đó chạy mấy bước đến, nhưng cũng chỉ đứng bên cạnh giường, đứng trên cao nhìn xuống Bộ Kinh Vân. Không đúng, thời gian phát độc đâu có nhanh như vậy chứ. Bộ Kinh Vân giận dữ, cắn răng, không phải bản tôn đang bị phát độc. Không biết hắn lấy sức từ đâu, đột nhiên nắm lấy tay Thời Sơn, ghì chặt cô lên giường. Lật người áp chặt lấy người cô, trả sức cắn vào cổ. Thời Sơn đau đến co rút, giáng một cái tát thật mạnh lên mặt của Bộ Kinh Vân, giơ chân đá Bộ Kinh Vân, bưng lấy cổ lăn vào bên trong. Bộ Kinh Vân vẫn không dừng, lại tiếp tục nắm lấy Thời Sơn. Trong mắt hắn là ánh sáng đỏ ngầu, khủng khiếp, giống như dã thú vậy. Chắc chắn là có độc, còn uống máu người. Thời Sơn dễ dàng ngăn cản Bộ Kinh Vân, nắm lấy tay hắn, áp hắn xuống đầu giường, không biết lôi từ đâu ra một sợi dây thừng, nhanh chóng cột chặt hắn vào đầu giường. Tư thế này cũng vô cùng hết hồn à. Còn dám cắn bà đây à? Thời Sơn bưng chặt lấy cổ xuống giường, đầu ngón tay lào lào vết thương trên cổ, cảm giác vô cùng ẩm ướt. Thằng cha này là cầm tinh con chó à? Cắn một cái là chảy máu, dọa ta sợ chết khiếp đi được. Thời Sơn băng bó qua lo, rồi cầm theo thanh thiết kiếm đến bên giường, ánh mắt có chút âm u. Lúc này Bộ Kinh Vân dường như đã mất đi lý trí, vẫn dùng ánh mắt đỏ ngầu đó nhìn cô. Ngọn lửa trong lòng Thời Sơn bỗng dần lên ngùn ngụt. Nhìn cái khỉ gì chứ? Đến tối, Bộ Kinh Vân mới khôi phục lại bình thường, ánh mắt đã không còn sắc đỏ. Dây thừng trên tay khiến hắn động đậy không hề thoải mái. Đến khi nhìn kỹ, hắn mới đen sì mặt lại. Hắn đang bị trói, hơn nữa còn là tư thế rất đáng xấu hổ. Nữ nhân kia đang ngồi bên cạnh chống cằm nhìn hắn. Thả ta ra. Giọng của Bộ Kinh Vân hơi khàn. Đợi đến khi vết thương của hắn lành lặn, hắn nhất định sẽ trói nữ nhân này lại. Nhất định, nhất định không tha cho cô ta. Thả ngươi. Ngươi còn cắn ta nữa thì ta phải làm sao đây? Thời Sơn duỗi duỗi cổ, chỉ vào vết thương trên cổ. Ngươi xem đi, ngươi cắn ta vết thương to đùng thế này, hủy hoại dung nhan ta rồi, có biết không? Ta cắn vào cổ ngươi thì hủy hoại dung nhan cái gì chứ? Hắn ở một cái, trong miệng dường như vẫn còn có mùi vị của máu, dạ dày cuộn lên một hồi, khiến hắn cảm thấy buồn nôn. Ngươi dám nôn ra không? Thời Sơn nắm chặt cằm của Bộ Kinh Vân, bắt hắn ngẩng đầu lên. Nôn ra, bẩn. Người có rửa sạch được không? Và thế là khi người của cửu ô điện phá cửa xông vào, liền nhìn thấy một cảnh tượng rất đáng xấu hổ. Điện chủ, hộ pháp hét thất thanh, vẻ mặt không thể tin được. Điện chủ là bị người ta đối xử như vậy. Thời Sơn chau mày nhìn đám người phá cửa xông vào, tâm tình rất không thoải mái. Sao các người bất lịch sự thế hả? Đi vào không biết gõ cửa à? Bắt nhân vật phe phản diện lịch sự à? Cô em này bị ngốc à? Nhưng chỉ một giây sau, hộ pháp đã kinh sợ. Đi ra ngoài, gõ cửa. Thời Sơn bóp chặt cổ của Bộ Kinh Vân. Nếu không, ta sẽ giết chết hắn. Bản tôi muốn trở về cửu ưu điện. Cái đồ thần kinh này, ta không muốn ra ngoài nữa. Đại lục quả thật là đáng sợ. Sau khi hộ pháp đi ra ngoài, rồi gõ cửa vào, lại liền nhìn thấy nữ tử mạnh mẽ kia, nới lỏng dây trói cho điện chủ nhà mình, còn đắp chăn cho điện chủ một cách vô cùng quan tâm. Hộ pháp ngơ ngác, cảm thấy không thể hiểu được điện chủ và vị nữ tử kỳ lạ này đã xảy ra chuyện gì. Bộ Kinh Vân, sức cùng lực kiệt, dựa vào đầu giường. Giờ phút này, trong lòng của hắn, hộ pháp chưa từng cao lớn đến như vậy. Bắt sống cho ta. Bộ Kinh Vân ra lệnh cho hộ pháp đầy bá khí, khóe miệng của hộ pháp khẽ giật. Điện chủ đại nhân, người có nhìn thấy thanh kiếm trong tay của ta không? Chỉ cần nó khẽ động là người liền mất mạng đó. Còn bắt sống cái khỉ ấy. Cô nương à, hộ pháp hít thở sâu, không ngừng nhắc nhở bản thân mình phải trấn tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Điện chủ vẫn còn ở trong tay cô ta.

Thời Sơn chọc chọc Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân giận dữ, trừng mắt nhìn cô, chậm chậm mở miệng. Họ chưa từng gặp bản tôn, tất nhiên là không quen biết rồi. Hả? Chưa từng gặp sao? Bộ Kinh Vân khinh miệt, hừ lạnh một tiếng. Ở đây, người có tu vi cao nhất cũng chưa đến 100 tuổi. À, thì ra là do quá già. Thời gian Bộ Kinh Vân thành danh quá dài, sau này những người này cũng chỉ nghe tới danh hiệu của hắn, chưa từng gặp hắn, vậy nên không quen biết là chuyện hết sức bình thường. Thẩm Giao Quan, ngươi còn dám nói bản tôn già một lần nữa, có tin bản tôn tự sát cho ngươi xem không? Bộ Kinh Vân thấy Thời Sơn không nói gì, lúc này mới thỏa mãn hừ một tiếng. Dường như cô nàng rất sợ hắn chết, chỉ cần hắn nói như vậy cô sẽ không nói ra mấy lời khó nghe đó nữa. Thời Sơn chửi thầm trong lòng, cái đồ hệ thống chết tiệt, rảnh rỗi cả ngày liền thích thêm quy tắc này nọ, tức chết đi được. Giao Quan, hai ngày nay con đi đâu? Ta còn tưởng là con sợ chạy trốn rồi chứ. Hay, con kiếm đâu ra mỹ nhân này vậy? Có phải là người của học viện chúng ta không? Sao mà chưa từng gặp? Sợ tội chạy trốn cái đầu ông ấy. Ông có biết dùng thành ngữ không vậy? Mù văn hóa sao? Ánh mắt lạnh lẽo của mỹ nhân Bộ Kinh Vân dừng lại trên người ông chú phóng khoáng. Ông chú phóng khoáng bị nhìn đến dựng cả tóc gáy, dịch sang bên cạnh Thời Sơn. Giao Quan à, mỹ nhân này lạnh lùng quá. Thời Sơn đồng cảm nhìn ông chú phóng khoáng. Còn gọi là mỹ nhân sao? Muốn tìm đường chết à? Thể loại như hắn thù dai nhớ lâu lắm đấy. Sắp bắt đầu rồi, thầy còn không mau qua đó. Thời Sơn nhìn lên hướng bục cao đằng xa, dịch chuyển thành công sự chú ý của Diệp Thiên Nam. À, đúng đúng đúng, ta đến để đưa đồ cho con. Mau cầm lấy, đây là pháp bảo trấn viện của học viện chúng ta. Giao Quan, con hãy nhớ lấy, nếu không đánh lại được thì đừng miễn cưỡng, phải giữ được tính mạng. Ông chủ phóng khoáng nhét thứ đồ đen xì vào trong tay của Thời Sơn, còn làm bộ nhìn trái ngó phải. Nhất định không được nói là ta đưa nó cho con. Được rồi, ta chỉ có thể giúp con chừng đó thôi. Vậy nên báo vật trấn viện này ở đâu ra? Trộm về sao? Đừng có nói ông chú phóng khoáng này làm thật đấy nhé. Ông ta đang hại cô hay giúp cô thế? Có đúng là ông ta không phải là gián điệp do nữ chính phái đến hay không đây? Bộ Kinh Vân vô cùng gác bỏ thứ đồ trên tay của Thời Sơn. Học viện Cửu Châu nghèo đến mức đó sao? Thời Sơn cúi đầu nhìn thứ đồ trong tay, chỉ bằng nắm tay, hình tròn, màu đen, bên trên có khắc rất nhiều đường nét, có lẽ là một loại phù trận nào đó. Bộ Kinh Vân làm như không hề coi trọng thứ đồ ấy, có lẽ cũng không phải là thứ đồ tốt đẹp gì. Thời Sơn thuận tay nhét vào tay hắn. Hả, hắn là cái thùng rác sao? Cái gì cũng nhét cho hắn vậy? Thời Sơn gặp Tần Lan Nguyệt ở chỗ lên đài. Nhà đầu, con cẩn thận đấy. Chung Thập Nhất đang dặn dò Tần Lan Nguyệt. Người của Cửu U Điện xưa nay nham hiểm, đề phòng chúng giở thủ đoạn hạ lưu. Ăn nói hàm hồ, Bộ Kinh Vân bất ngờ xông ra nói. Chung Thập Nhất và Tần Lan Nguyệt đều nhìn về phía Bộ Kinh Vân. Tần Lan Nguyệt nhìn thấy Thời Sơn, trên người bỗng nhiên phóng ra một luồng sát khí. Bộ Kinh Vân liếc cô ta một cái, sát khí trên người Tần Lan Nguyệt như nước triều rút đi. Trong đôi mắt cô ta thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh chóng bị sự nghi hoặc áp xuống, nhìn chăm chăm vào Bộ Kinh Vân. Tiểu cô nương Thẩm gia, tại sao ngươi lại tùy tiện dẫn theo người ngoài vào học viện? Chung Thập Nhất đánh giá Bộ Kinh Vân, sau đó trầm giọng nói. Tuy ngươi là đối tượng được đào tạo trọng điểm của học viện, nhưng cũng không thể coi thường quy định của học viện được. Thời Sơn lắc lắc vai. Bây giờ ta đã dẫn vào mắt rồi, chỉ bằng ông ném hắn ra ngoài đi. Người dám ném, đám người đối diện kia sẽ xé xác ngươi ra. Sau khi chuyện này kết thúc, nếu ngươi mạng lớn, ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Thứ do Diệp Thiên Nam dạy dỗ quả nhiên chẳng phải là thứ tốt đẹp gì. Từ trước đến nay, ta vẫn luôn lớn mạng mà. Cô nương này tại sao lại mặc dài như vậy chứ? Tần Lan Nguyệt không biết đang nghĩ gì, lúc này chợt cúi đầu xuống, không ai nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cô ta. Chung Thập Nhất

Ngươi là thiên tài của học viện bồi dưỡng, sao có thể cấu kết với người của cửu ưu điện? Ngươi có mưu đồ gì? Người dưới sàn đấu không nhìn được là một lần nữa lên tiếng. Ta có thừa nhận là ta cấu kết với cửu ưu điện rồi sao? Thời Sơn nhìn người vừa lên tiếng, thần sắc thoáng nét chăm chọc. Người đó ngẹn lại, nhưng rất nhanh chóng, lại phát đợt tấn công mới. Vừa nãy đám người của cửu ưu điện không tấn công ngươi. Nếu ngươi không cấu kết với cửu ưu điện, thì tại sao chúng lại nhân nhượng cho ngươi? Chắc là do họ thấy ta đẹp, nên là không nở ra tay chăng? Họ nhân nhượng cho ta chỉ vì nhan sắc xinh đẹp của ta. Lẽ nào cản được họ sao? Thời Sơn tự sướng sờ sờ lên gương mặt của mình. Không lẽ xinh đẹp cũng là một cái tội sao? Đám đông một lần nữa rơi vào im lặng. Đã từng thấy người khác tự sướng, nhưng chưa từng thấy ai tự sướng đến độ như vậy. Sư tỷ Giao Quang nói đúng lắm. Người có cửu ưu điện chịu nhân nhượng, tại sao có thể trách Giao Quang sư tỷ được? Sư tỷ Giao Quang đẹp nhất, chúng ta tin tưởng tỷ. Đám fan não tàn của Thẩm Giao Quang bắt đầu lên tiếng làm dịu tình hình. Bộ Kinh Vân cũng đã có một chút ít sức đề kháng với độ mặt dày của Thời Sơn. Khuôn mặt đó của cô cũng được coi là khuynh quốc khuynh thành, nhưng nếu nói cửu ưu điện nhượng bộ vì nhan sắc mỹ miều của cô thì hắn cực kỳ không đồng tình. Cửu ưu điện của hắn là một nơi chỉ nhìn bề ngoài như vậy sao? Tiếng hồ của đám đông dưới sàn đấu đã liền thành một khói. Thời Sơn còn làm bộ như một minh tinh vẫy vẫy tay với mọi người. Có không ít người thấy vậy, chỉ muốn xông lên, ấn cô xuống, đập cho một trận. Bộ Kinh Vân vê vê ngón tay, ánh mắt u ám. Nếu không phải do hắn đang bị thương, thì hắn sẽ là người đầu tiên xông lên đánh chết nữ nhân này. Chỉ nhìn đã thấy giận sôi người. Thẩm Giao Quang, người chớ có làm càn. Chuyện này ngươi nhất định phải giải thích rõ ràng. Chung Thập Nhất làm căng với Thời Sơn. Cái tên già không biết nên nết nhà ngươi, ngứa đòn rồi sao? Ông chủ phóng khoáng nãy giờ vẫn không hề lên tiếng, đột nhiên nhảy ra. Giao quan nhà chúng ta đã nói rồi, ngươi của cửu ưu điện nhượng bộ thì liên quan gì đến giao quan? Có bản lĩnh thì ngươi đối chất với người của cửu ưu điện, ở đây chất vấn giao quan có tác dụng gì chứ? Sắc mặt của Chung Thập Nhất càng trở nên khó coi. Nếu cô ta trong sạch thì tại sao không nói rõ ràng mọi chuyện? Giao Quang đã nói rõ ràng như vậy rồi, ngươi còn muốn tìm Giao Quang gây chuyện đúng không hả? Ông chủ phóng khoáng xắn tay áo, vẻ mặt kích động. Ta biết ngay ngươi không phải là kẻ tốt đẹp gì mà. Ân oán giữa chúng ta, ngươi cứ việc tìm ta tính sổ. Hai người nhìn nhau như sắp đánh nhau tới nơi. Viện trưởng vẫn đứng sau nãy giờ, cuối cùng cũng chịu đứng ra. Viện trưởng người tròn xoa, nếu ở thời hiện đại thì có lẽ quần áo cũng không có sai cho ông ta mặc. Mặt vô cùng tròn, cũng may rất trơn láng, cũng không khiến người ta quá mức phản cảm. Ông ta cười một cái đã không thấy mắt đâu nữa. Trước mặt bao nhiêu học sinh, gầy nhau như vậy còn ra cái thể thống gì nữa. Viện trưởng trách mắng, Chung Thập Nhất khóe miệng khẽ động nhưng vẫn không nói gì. Còn ông chú phóng khoáng vẫn khua tay múa chân, muốn ra tay với Chung Thập Nhất. Viện trưởng chen vào giữa hai người, cặp mắt nhỏ xíu trừng lên. Diệp Thiên Nam còn dám làm sẵn. Lúc này ông chú mới chịu yên lặng trở lại. Giải quyết xong một cái gai, viện trưởng buồn bã quay sang nhìn cái gai còn lại. Khi xưa, tại sao ông lại giao một tài năng nhỏ đáng yêu như vậy vào tay của Diệp Thiên Nam chứ? Nào uống nước rồi sao? Một cô nương vốn dĩ ngoan ngoãn, sao lại giáo dục thành như thế này? Thẩm Giao Quang, người nói cho rõ ràng, chuyện hôm nay là sao? Ngữ khí của viện trưởng ôn hòa hơn rất nhiều, khẩu khí như đang thương lượng. Dù sao cô ta vẫn còn mang cái danh là đại tiểu thư Thẩm gia, lại thêm phần hào quang của một thiên tài. Thì chuyện là vậy đó. Thời Sơn vẫn dùng ngữ khí ngứa đòn. Có người bám riết không rời, không lẽ lại từ chối? Đầu ngón tay của Bộ Kinh Vân đã miết đến đỏ ẩn, sát khí trong đôi mắt lúc ẩn lúc hiện. Bám riết không rời, không phải là cô uy hiếp hắn sao? Cô còn dám nói như vậy à? Viện trưởng tức giận vẫn râu. Thẩm Giao Quang, nói chuyện tử tế. Tại sao ta lại không nói chuyện tử tế chứ? Có câu nào viện trưởng nghe không hiểu à? Ta sẽ giải thích miễn phí cho viện trưởng. Hay, ông ta quay đầu giận dữ nhìn ông chú. Người đã dạy dỗ cái kiểu gì thế này? Tôn sư kính lão bị ăn mất rồi sao? Ông chú trưng ra vẻ mặt mơ màng, lơm hắn làm gì cơ chứ? Nếu ta thật sự cấu kết với cửa ưu điện, thì ngươi thấy hiện giờ các ngươi còn có thể yên ổn đứng ở đây không? Thời Sơn lạnh lùng buông ra một câu. Tốt xấu gì cũng đã cứu lại thể diện cho viện trưởng. Các ngươi không cảm tạ, còn muốn đổ tội ác cho ta. Thật khiến ta đau lòng. Nếu đã như vậy thì gọi người của cửa ưu điện quay lại đóng lại là được rồi. Dù sao thì ta cũng không mất mặt nữa. Phía dưới lập tức xôn xao. Đúng vậy, cho dù thế nào thì lần này Học viện Cửu Châu cũng đã chiến thắng. Quá trình tuy có hơi kỳ lạ, nhưng kết cục vẫn là tốt. Hơn nữa nếu Thẩm Gia Quang thực sự cấu kết với cửa ưu điện, thì tại sao lại để người của cửa ưu điện nhân nhượng cho Học viện Cửu Châu chiến thắng chứ? Thời Sơn nhảy từ trên đài xuống, đi đến trước mặt Bộ Kinh Vân. Mọi người xung quanh như ngừng thở. Vô số ánh mắt đang quét khắp người mỹ nữ Bộ Kinh Vân từ trên xuống dưới như là chiếc máy quét. Gọi đám thuộc hạ đó của người quay lại đây. Ngược chết bọn chúng. Thời Sơn thấp giọng, chỉ đủ để hai người bọn họ nghe thấy. Bộ Kinh Vân lạnh lùng đáp. Tại sao chứ? Vì ta là phu nhân tương lai của ngươi đó. Ngươi muốn thấy bọn họ ức hiếp ta sao? Rốt cuộc là ai ức hiếp ai chứ? Xem đám đông bao nhiêu người như vậy, có ai giống người có thể ức hiếp cô ta không? Bộ Kinh Vân nhìn đến đau lòng, lòng bàn tay nắm chặt rồi buông rồi lại nắm. Cầu xin ngươi đó. Thời Sơn đột nhiên bắt đầu bán manh, cảnh tượng trở nên quá sức bất ngờ. Cô nương đây biết co biết duỗi, không chỉ là bán manh thôi đâu, bán nghệ bổn cô nương còn làm được, chỉ có bán thân là không được, đó là vấn đề nguyên tắc. Tài của Bộ Kinh Vân ẩn đỏ, hắn quyết không chịu thừa nhận bản thân đã bị lay động, tuyệt đối không. Hắn nhanh chóng di chuyển tầm mắt, miệng tuy hừ nhưng tay đã thò vào túi áo, lấy ra một viên bảo thạch bóng mịn. Hắn hơi dùng lực, viên bảo thạch không có phản ứng gì. Dùng lực mạnh hơn, vẫn không có phản ứng. Vành tai của Bộ Kinh Vân đỏ rực, nheo mắt nhìn Thời Sơn. Chuyển viên bảo thạch đến trước mặt Thời Sơn, lạnh lùng nói. Bóp vụn. Vậy nên khi nãy là do ngươi không có bóp vụn được à? Chứ không phải là kỹ xảo giao tiếp đặc biệt gì sao? Đã không được, ngươi còn giả bộ cái gì chứ? Quá kém. Thời Sơn nhận lấy viên bảo thạch, dùng linh lực nhập vào bảo thạch. Viên bảo thạch lập tức vỡ làm đôi. Thẩm Gia Quang, ngươi làm gì vậy? Tiếng trống giận vang lên, sau đó là tiếng viên bảo thạch nứt vỡ. Thời Sơn ném viên bảo thạch trong tay, quay người nhìn chung Thập Nhất cười cười. Chẳng phải các người muốn đấu lại một trận sao? Ta đã giúp các người gọi người tới đấu đấy. Ngươi còn nói là không cấu kết với cửa ưu điện nữa không? Chung Thập Nhất đột nhiên giận dữ hét lớn. Nếu không cấu kết với cửa ưu điện thì sao lại có được phương thức liên lạc của cửa ưu điện chứ? Ngươi nói là có thì có đi, chỉ cần ngươi vui là được. Thẩm Gia Quang, hét lớn như vậy làm gì chứ, ta đâu có đi. Nếu còn hung dữ với ta nữa, có tin ta cho người của cửa ưu điện đến tiêu diệt các người không? Khuôn mặt của Chung Thập Nhất như là chiếc bản đòi màu, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, trông rất khó coi. Người ở xung quanh đều bị câu nói này của Thời Sơn dọa cho sợ hãi, lần lượt lùi lại phía sau, để lại một khoảng không vô cùng lớn. Sư tỷ Gia Quang thực sự có quan hệ với cửu ưu điện sao? Không liên quan gì thì cô ta cũng không nói như vậy. Vừa nãy cô ta làm vỡ ngọc truyền âm, cô ta sẽ không gọi đám người cửu ưu điện quay lại thật chứ? Âm thanh bàn tán xôn xao của đám người xung quanh truyền đến tai của Bộ Kinh Vân. Hắn khẽ liếc nhìn thiếu nữ đứng bên cạnh, khuôn mặt mỉm cười nhìn lên trên đài, dường như không hề bận tâm đến những lời bàn tán của đám đông. Dường như cô đang đứng ở một thế giới khác, có một tầng trong suốt khiến cô tách rời với thế giới này, khiến cô không hề hòa nhập nhưng lại vô cùng chướng mắt. Chính vào lúc đám đông đang thảo luận nhiệt tình, đám người của cửa ưu điện vừa rời khi nãy bỗng nhiên hùng hổ quay lại. Bộ Kinh Vân còn ở đây, tất nhiên họ sẽ không đi xa.

Người gọi người của ngươi qua đây một lát. Bộ Kinh Vân khó hiểu nhìn cô. Nhìn gì mà nhìn, sau này còn nhiều thời gian để nhìn. Ta kêu ngươi gọi người qua đây, nghe không hiểu à? Bộ Kinh Vân truyền âm lệnh, ra lệnh cho hộ pháp phái người tới. Thời Sơn lấy ra mấy quả cầu nhỏ màu tím đưa cho người đó. Người đó chưa nhìn thấy quả cầu nhỏ này, vừa ném là nổ, uy lực kinh người, còn bút thêm sấm sét, đáng sợ hơn nhiều so với linh lực phát nổ. Hắn cầm lấy mấy quả cầu liền run rẩy. Phải làm sao với thứ đồ chơi này đây? Lát nữa nếu đánh không thắng thì ném nó. Người đó run rẩy, liệu có được không đây? Hơn nữa hình như là người phe địch thì phải. Tại sao lại giúp họ? Lẽ nào là do đã thích điện chủ rồi sao? Điện chủ lại bán sắc sao? Bộ Kinh Vân lạnh lùng nhìn hắn. Hắn lập tức dừng suy nghĩ lại, tuyệt đối không thể bất kính với điện chủ. Nếu ngươi không dùng, cô ta sẽ dùng. Dù sao thì ta cũng chỉ có thể giúp ngươi chừng đó. Tuy không nói không thể sử dụng đạo cụ, nhưng bao năm nay dường như cũng không có ai sử dụng đạo cụ cả. Cho nên cuối cùng nữ chính sử dụng đạo cụ, đánh cho người cửu ưu điện trở tay không kịp, thất bại thảm bại. Điện chủ, lời cô nương này có tin được không? Cô ta đã cướp điện chủ, còn dọa nạt hậu pháp. Bộ Kinh Vân không lên tiếng, cũng không biết hắn nhìn ra Bộ Kinh Vân ra hiệu thế nào, cuối cùng quay về vị trí. Nói này nói nọ với hậu pháp, thể hiện rằng điện chủ đã đồng ý. Cuối cùng khi Tần Lan Nguyệt chuẩn bị dùng đạo cụ, người của cô ưu điện ném qua cầu nhỏ ra trước, phát nổ liên tiếp mấy lần, đẩy Tần Lan Nguyệt ra khỏi phạm vi lôi đài, thân mang trọng thương, sống chết không rõ. Người của cửu ưu điện nổi dậy hoang hô, người của học viện Cửu Châu lại thất vọng và phẫn nộ. Số chút nữa thì thắng rồi, Tần Lan Nguyệt lại thua ở cửa ải cuối cùng. Đã cho bọn họ hy vọng, nhưng rồi cuối cùng đổi lại tuyệt vọng. Sự khác biệt ấy càng khiến một số người thấy chướng mắt với Tần Lan Nguyệt. Người chiến thắng vạn người nhìn vào, người thua cuộc người đời chỉ trích. Đó chính là hiện thực, cho nên tuyệt đối đừng có thua. Hèn hạ sử dụng đạo cụ, có người phẫn nộ lên tiếng thể hiện sự khinh miệt và coi thường đối với người cửu ưu điện. Có gì hèn hạ chứ, người của các ngươi chẳng phải cũng đang chuẩn bị sử dụng đạo cụ sao? Chúng ta chỉ là giành thời cơ trước, hơn nữa trên quy tắc cũng đâu có quy định không được sử dụng đạo cụ. Nói gì hèn hạ, không hèn hạ gì chứ. Thôi thì thua rồi, còn kiếm cớ gì nữa đây? Thời Sơn chế giễu, thanh âm lanh lảnh lập tức trấn áp những âm thanh khác. Cảnh tượng một lần nữa trở nên im lặng một cách khác thường. Hậu pháp bỗng thấy Thời Sơn vừa mắt hơn. Tất nhiên vẫn không thể quên đi sự thật là cô cướp điện chủ của bọn hắn. Thẩm Giao Hoàng, rốt cuộc ngươi là người của bên nào? Đôi mắt của Chung Thập Nhất như sắp nổ tung đến nơi. Thời Sơn nhún vai. Không phải của bên nào hết. Bản cô nương đây chỉ muốn đứng một bên xem, nhân tiện khiến hai bên càng thù oán nhau hơn thôi. Thì sao nào? Cảnh tượng khẩn trương đến khác thường. Nếu ánh mắt có thực thể thì Thời Sơn không biết đã bị ánh mắt sắc như đao của Chung Thập Nhất chém chết không biết bao nhiêu lần. Viện trưởng không biết nên thương lượng thế nào với hộ pháp. Cuối cùng hộ pháp không khiêu khích nữa, quay sang nhìn Thời Sơn có dục ý khác, một lần nữa dẫn người chuột im. Sau khi hộ pháp rời đi, viện trưởng phất tay áo rồi đi luôn, dường như rất tức giận. Chung Thập Nhất lo lắng cho Tần Lan Nguyệt, không có thời gian dây dưa thêm nữa, nhưng chuyện này chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Ông chú đến bên cạnh Thời Sơn, vuốt vuốt bầu râu với vẻ mặt tán thưởng. Giao Hoàng, làm tốt lắm, ta chưa từng thấy tên đó phải chịu nhịn như vậy bao giờ, thật là hả hê. Ông chú này suy nghĩ cũng thật khác người ta. Lúc này người bình thường không phải nên hỏi cô có quan hệ gì với cửu ưu điện sao? Ông ta còn bày ra vẻ mặt, biểu cảm kiểu học trò ta dạy dỗ lợi hại như vậy, ta sung sướng quá, ta hạnh phúc quá. Là muốn gây chuyện thế nào đây? Nhưng sau này chắc chắn họ sẽ không chịu để yên đâu. Con yên tâm, với tư cách là đạo sư của con, ta tuyệt đối sẽ không để họ muốn làm gì thì làm. Đa tạ đạo sư. Thời Sơn lễ phép cảm ơn. Bộ Kinh Vân thấy vậy thì lấy làm ngạc nhiên. Nữ nhân này còn lễ phép như vậy sao? Ông chú vẫy vẫy tay. Cảm ơn gì chứ, con đã vào cửa của ta, thì khi ở học viện đây là trách nhiệm của kẻ làm thầy là ta. ông chú dặn dò mấy câu rồi mới lo lắng không yên rời đi. Đám đông vây quanh cũng dần dần tản đi, nhưng vẫn còn không ít người nhìn Thời Sơn và Bộ Kinh Vân chỉ trỏ. Dù sao thì Bộ Kinh Vân cũng rất giống một mỹ nhân xinh đẹp, không thu hút mọi người mới là lạ. Thời Sơn đảo mắt nhìn xung quanh, bỗng nhiên kéo Bộ Kinh Vân đi. Đi nào, ta dẫn người đi đánh người. Bộ Kinh Vân còn chưa có cơ hội phát biểu ý kiến đã bị Thời Sơn lôi đi sành sạch. Một cô nương nhỏ nhắn như vậy, lấy đâu ra sức lực lớn như vậy chứ, hoàn toàn không thích hợp ở đại lục này.